Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, ta thật không có đục khoét nền tảng. Hả? Nhận biết được phù cừ sau khi Thiên Tầm Tật đình chỉ tu luyện, nhìn một chút đi tới tiểu sư tỷ, hắn có chút mộng. Phù cừ mặt không thay đổi đi tới, cầm trong tay thất tinh kiếm đưa cho Thiên Tầm Tật. Đây là ta cha thất tinh kiếm, bây giờ là của ngươi. Thiên Tầm Tật cũng không hiểu nổi những nữ nhân này tâm, nhưng đối với này thất tinh kiếm, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không buông tha, trực tiếp nhận lấy. Đây chính là một cái so với Thiên Tầm Tật vốn là thiên sứ thánh kiếm không kém chút nào bán tiên khí. Ha, đa tạ sư tỷ, cảm tạ sư tôn. Đúng, trưởng giáo chân nhân cũng đi tới. Trưởng giáo chân nhân một mặt nụ cười vui mừng. Triệu Lâm, không nghĩ tới thiên phú của ngươi so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Như thế điểm thời gian liền đem pháp thuật luyện đến cảnh giới như vậy. Không bằng, ngươi tới dạy dỗ phù cừ đi. Nàng từ sáng đến tối không có việc để làm cũng không rất giống nói. Phù cừ bây giờ xác thực từ sáng đến tối không có việc để làm. Dù sao, cùng nàng quan hệ tốt người đều rời đi Thiên Dung Thành. Thiên Tầm Tật nhìn một chút phù cừ, phát hiện cô em gái này tử lại không có từ chối. Vì vậy nói, nếu như sư tỷ nguyện ý, ta tự nhiên là tình nguyện giáo viên tỷ. Đây không phải phí lời sao? Như thế nào đi nữa nói cũng là một đại mỹ nhân, coi như không thể làm chút gì, theo mình luyện luyện kiếm cũng là tốt a. Nói thế nào cũng có thể để cho mình làm ít mà hiệu quả nhiều a. Được được được, hai người các ngươi người trẻ tuổi liền cẩn thận trao đổi một chút. Ta đây cái lão gia hỏa sẽ không quấy rối hai người các ngươi thanh niên rồi. Nói xong, trưởng giáo chân nhân liền cười rời đi. Không thể không nói, hắn đúng là một người cha tốt. Thật sư phụ a, ừ, hắn nhưng là cho Thiên Tầm Tật sáng tạo cơ hội rồi. Sư tỷ, không biết người nghĩ luyện cái gì kiếm? Trưởng giáo chân nhân sau khi rời đi, Thiên Tầm Tật đối với phù cừ mở miệng hỏi dò. Phù cừ nhưng là khoát tay áo một cái, nói, ai ngờ luyện kiếm a, quá mệt mỏi, chính là ta nói qua cho ta cha nghe một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật hay sao? Tiểu sư đệ, ngươi có hay không cái gì chuyện đùa game a? Đại sư huynh cùng đồ tô bọn họ không ở, ta đều nhanh tẻ nhạt chết rồi. Khoảng thời gian này, nàng đúng là tẻ nhạt đến bạo. Thiên Tầm Tật nhìn một chút phù cừ, nghĩ thầm, xem ra nữ nhân này là dự định trên kiếm không luyện dưới kiếm, kim kiếm không luyện một chút ngân kiếm rồi. Có điều cũng không cái gọi là, bất kể là này cái gì dưới kiếm vẫn là ngân kiếm, Thiên Tầm Tật cũng đều là mọi thứ tinh thông. Game a, ta chỗ này đúng là có không ít chuyện đùa đồ vật. Nếu như sư tỷ muốn chơi ta có thể chơi với ngươi. Vì được trưởng giáo chân nhân ép hòm tuyệt kỹ, Thiên Tầm Tật cũng chỉ đành liều mình theo mỹ nhân. Hắn không phải đục khoét nền tảng, bởi vì Thiên Tầm Tật sẽ không làm người thứ ba. Ừ, chỉ cần đem vốn là đệ nhị người dám chạy, hắn không phải người thứ ba rồi hả? Đục khoét nền tảng, nếu như Thiên Tầm Tật không đào cái này chân tường chính mình gục lại đây, đó cũng không có thể trách Thiên Tầm Tật rồi. Cùng phù cừ chơi trò chơi gì? Này ngược lại là không làm khó được Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo một ít đồ chơi nhỏ làm cho nàng chơi. Dù sao, hắn nhưng là mới mang quá hai cái tiểu bất điểm. Đối với Đấu La Đại Lục bên trong cái nào cho tiểu hài tử chuẩn bị đồ chơi nhỏ vẫn là hiểu rất rõ. Nhìn thấy khiến cho cùng một ngốc nhóm tựa như phù cừ, Thiên Tầm Tật thật là bất đắc dĩ. Đây chính là từ nhỏ vây ở Thiên Dung thành đại tiểu thư khổ rồi. Kiến thức quá cạn, tùy tùy tiện tiện một điểm nhỏ ngoạn ý đều có thể làm cho nàng khiến cho không còn biết trời đâu đất đâu. Phải biết, Thiên tầm tật làm ra tới đồ chơi nhỏ, đại đa số là Thiên Nhận Tuyết chơi còn dư lại. Còn có một chút chính là Tiểu Bất Điểm Tiểu Vũ hiện tại chính đang chơi. Phù Cừ hiện tại có thể đã 28 tuổi, vẫn như thế trêu, đúng là làm cho không người nào nói có thể nói. Buổi tối, Thiên tầm tật đưa cái này nha đầu đưa trở lại. Hắn bây giờ cũng sẽ không để em gái ngủ lại cái gì. Đây là không thể nào. Hắn bây giờ sẽ không làm chút nào vượt qua cử chỉ. Đem con bé kia đưa trở về sau đó. Thiên tầm tật bản thân nhưng là tiếp tục tu luyện mấy tiếng mới ngủ giải lao. Lại nói, tiểu thiên sứ, tại sao ta không thể bản tôn xuyên qua đây? Ngủ trước, Thiên tầm tật có chút khổ não địa mở miệng. Không phải bản tôn xuyên qua, thật sự có một số chuyện cũng không quá thật làm a. Ký chủ, vừa bắt đầu ngươi tự cứu thời điểm là không thể bản tôn phía trước. Có điều tự cứu thành công sau đó là có thể. Mặc dù nói ngươi tự cứu thành công, nhưng bị ngươi bám thân người này vẫn là chết. Đây là thiên mệnh, trừ phi ngươi vẫn ở lại chỗ này lấy thân phận của hắn sống tiếp. Không phải vậy ngươi vừa rời đi, ngươi nguyên bản thân phận này sẽ biến mất. Tiểu thiên sứ vì là thiên tầm tật giải thích. Bởi vì thiên tầm tật chính là thiên tầm tật. Cho dù là tự cứu thành công, những kia vốn là người cũng phải chết. Dù sao, cái này tự cứu cũng không phải bản thân bọn họ tự mình cứu rỗi. Bản thân bọn họ là trực tiếp tìm đường chết. Điểm này làm sao cũng thay đổi không được. Nghe được câu nói này sau khi thiên tầm tật nhất thời đã tới tinh thần. Nói cách khác, ta hiện tại có thể dùng ta nguyên lai thân thể lạc. Tiểu thiên sứ hồi đáp. Đúng, ngươi tự cứu thành công là có thể cho ngươi vốn là thân thể tới đây cái thế giới dừng lại một quãng thời gian. Nếu như vậy, đến cũng khá. Thiên tầm tật vào lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Có thể là được, bất quá bây giờ hắn hãm sâu thiên dung thành, nhất định là sẽ không như thế làm. Hắn còn cần tiếp tục lợi dụng triệu lâm cái này công cụ thân thể của con người sinh hoạt một quãng. Thời gian, tại thiên dung thành phía sau núi, một tên lén lén lút lút chạy ra ngoài. Hắn ban ngày xưa nay vẫn an hắn tiểu đệ trong miệng biết được Phù Cừ cuối cùng cùng với thiên tầm tật thân nhau. Nhất thời liền nhịn không được rồi. Cái gì cấm đoán, hắn mới sẽ không chịu đựng. Hắn phải ra khỏi báo lại thù, cùng thiên tầm tật đồng quy vu tận. Sau đó mỗi ngày, Phù Cừ cũng sẽ tìm đến thiên tầm tật chơi. Bồi không bồi dưỡng cảm tình không sao. Chủ yếu là thiên tầm tật quá thú vị, tay quá linh hoạt, trên người trò gian nhiều lắm. Phù Cừ thật sự là không chịu được a. Đương nhiên, Phù Cừ cũng chỉ có tìm thiên tầm tật chơi. Toàn bộ thiên dung thành, liền nàng một người phụ nữ. Ngươi nói khủng bố không khủng bố. Cái này cũng là trưởng giáo chân nhân muốn đem người đàn bà của chính mình tìm người thu thập. Nguyên nhân, dù sao, hãm sâu hang sói, đích thật là có chút không tốt lắm. Sớm một chút có người đem nàng quản cũng là tốt đẹp. Thiên tầm tật đúng là không nói thêm gì. Đại đa số thời gian đều là để Phù Cừ tự mình một người chơi cái nào đồ chơi nhỏ tự ngu tự nhạc. Bản thân của hắn nhưng là đang tiếp tục tu luyện. Thiên dung thành là một tu tiên bảo địa. Thiên tầm tật dự định tăng cường chính mình một ít tu tiên kinh nghiệm. Thật ngày sau về tới chỗ cũ, có thể bởi vậy nâng lên tốc độ tu luyện. Dù sao, hắn vẫn còn có chút áp lực, chưa được mấy ngày thật là tốt tháng ngày, thì có phiền phức đưa tới cửa. Ở thiên tầm tật chuẩn bị lại một lần đưa em gái khi về nhà. Bất ngờ phát sinh, vốn là hiện tại chính đang phía sau núi giam lại đóng lang đoan lại chạy ra. Quan trọng nhất là, người này, dung hợp một lợi hại yêu linh, tại thiên dung thành bên trong. Nhốt rất nhiều bị thiên dung thành đánh nát nhục thân, chỉ để lại yêu linh yêu tinh. Lăng đoàn tự biết thực lực của chính mình không phải thiên tầm tật đối thủ, cho nên nói rồi cùng yêu linh hợp tác rồi. Điều này làm cho hắn ở ban đêm thực lực phi thường khủng bố. So với hóa thần, hắn trực tiếp liền đem Phù Cừ bắt đi rồi. Phù Cừ, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Lúc trước ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nhưng đối với ta không coi ra gì. Hiện tại nhưng đối với một người hạ tiện tốt như vậy. Đúng là một tiện nhân a. Lúc này Lăng Đoan đã bị yêu linh cho ảnh hưởng tới tâm trí, trở nên không bình thường, cực kỳ máu tanh, bạo lực. Bởi vì Lăng Đoan bản thân chỉ là một kim đan cảnh hậu kỳ tiểu tu sĩ, mà hắn dung hợp yêu linh, ở nắm giữ nhục thân thời điểm, là một chân thật hóa thần cảnh đại yêu. Lăng Đoan căn bản là không có cách chịu đựng cái này yêu linh lực lượng. Ở bề ngoài là hợp tác, kỳ thực Lăng Đoan chính là trở thành cái kia yêu linh công cụ người. Lăng Đoan, ngươi cũng là một người đàn ông, hà tất làm khó dễ Phù Cừ một cô gái? Thả hắn, có chuyện gì, hướng ta đến. Thiên Tầm Tật nhìn Lăng Đoan, lắc lắc đầu, trong lòng thật là thương hại, lại một cái đáng thương liếm cẩu. Liếm cẩu không có vầng sáng tại người, chắc là không biết có kết quả tốt. Ngày hôm nay, hắn liền muốn từ một liếm cẩu thăng cấp làm chết gâu rồi. Cũng coi như được với là lấy được giải thoát đi. Trùng ngươi tới. Ha ha, ngươi nghĩ ta ngốc à? Ta thả hắn, ngươi không phải sẽ đối ta động thủ. Lăng Đoan cười lạnh nói. Bởi vì Thiên Tầm Tật có thể nhân kiếm hợp nhất, Lăng Đoan lúc này mới không thể không bí quá hóa liều. Dung hợp yêu linh, hắn tự biết bản thân là đúng phó không được Thiên Tầm Tật. Hiện tại coi như là dung hợp yêu linh, hắn cũng không có bao nhiêu nắm. Hắn không xác định Thiên Tầm Tật gần nhất tăng lên bao nhiêu thực lực. Hơn nữa Thiên Tầm Tật cũng có thất tinh kiếm thứ chí bảo này, hắn cũng là biết đến. Cho nên nói, hắn không thể không cẩn thận. Thiên Tầm Tật trực tiếp đem chính mình trong tay thất tinh kiếm ném đến Lăng Đoan trước mặt. Mang vào vỏ kiếm đồng thời. Người ngốc à! Ngươi chạy mau. Phù Cừ cảm thấy Thiên Tầm Tật đúng là ngốc đáng thương, lại buông tha cho phản kháng. Nếu như vậy, hai người bọn họ đều sẽ bị Lăng Đoan khống chế. Có điều không biết tại sao, trong lòng nàng rất cảm động. Ha ha ha, đúng là si tình a. Cút cho ta lại đây. Thiên Tầm Tật không còn vũ khí sau khi, Lăng Đoan cũng không có đem Thiên Tầm Tật để ở trong mắt. Quay về Thiên Tầm Tật hút một cái, Thiên Tầm Tật không có phản kháng, chủ động để Lăng Đoan đem mình hút đi qua khống chế lại. Triệu Lâm, ngươi tên phản đồ này, ngày hôm nay ta liền muốn giết, nha không, hút khô công lực của ngươi. Ha ha ha ha, bây giờ Thiên Tầm Tật là Lăng Đoan đệ nhị hận người. Bởi vì hắn không tiếp thụ được tiểu đệ của chính mình lại có thể thay thế được chính mình. Hắn trực tiếp đem Phù Cừ cho vứt qua một bên, cái tay còn lại cũng đặt ở Thiên Tầm Tật trên bả vai, chuẩn bị đem Thiên Tầm Tật công lực hút khô. Nhưng ai có thể tưởng, vào lúc này, a, ngay ở Lăng Đoan dự định hấp thụ Thiên Tầm Tật công lực thời điểm, cả người hắn đều bốc cháy lên. Đúng, không cách nào vận dụng kiếm, nhưng Thiên Tầm Tật còn có cốt linh lãnh hỏa a. Đến thế giới mới, nguyên bản tu vi những này không dùng được. Không cần, có điều, từ hệ thống nơi nào lấy được đồ vật là có thể dùng là. Cái này cũng là Thiên Tầm Tật có thể tu luyện kiếm 23 nguyên nhân. Cốt linh lãnh hỏa, Thiên Tầm Tật cũng có thể dùng. Chỉ có điều vẫn không có tác dụng thôi. Đi chết đi, Thiên Tầm Tật không nói hai lời. Nhất chỉ ở hỏa người, Lăng Đoan trên người. Vô tận kiếm khí trực tiếp đem Lăng Đoan thân thể xuyên thấu. Lăng Đoan cả người chết, không thể chết lại rồi. Cho tới bám vào trên người của hắn yêu linh, ở Lăng Đoan trước khi chết cũng đã chạy trốn mà ra. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Thiên Tầm Tật trực tiếp khống chế được thất tinh kiếm, quay về không trung yêu linh hư thể chính là đâm một cái. Thất tinh kiếm nhưng là trưởng giáo chân nhân luyện chế mà ra đạo môn thần binh. chuyên môn dùng để hàng yêu trừ ma. Cái này không có thực thể yêu linh, thực lực căn bản không phát huy ra được. Rời đi lăng đoan cái này vật dẫn, cũng là nguyên anh tu vi. Ở thiên tầm tật công kích bên dưới, hắn chỉ có chật vật chạy trốn. Nghiệp chướng, đi chết. Còn yêu tinh này rất thông minh, biết phù cừ chính là thiên tầm tật uy hiếp. Đã khống chế phù cừ nữ nhân này, hắn hay là thì có hy vọng thoát đi thiên dung thành. Sẽ ở đó cái yêu nghiệt chuẩn bị bám vào phù cừ trên người thời điểm. Một đạo nổi giận thanh âm của vang lên, trưởng giáo chân nhân từ chủ điện lao ra, quay về nhằm phía phù cừ yêu nghiệt chính là một trường. Mang theo lửa nóng hừng hực côn luân liệt hỏa trường, trực tiếp đem cái kia yêu linh đốt cháy trở thành hư vô. Vũ hóa cảnh cao nhân cũng đã đem nguyên thần chi hỏa ngưng tạo phải vô cùng mạnh mẽ. Mà nguyên thần chi hỏa trùng hợp là loại này yêu linh khắc tinh. Cử Nhi, Triệu Lâm, hai người các ngươi không có sao chứ? Trưởng giáo chân nhân đi tới bên cạnh hai người, nhìn một chút phù cừ, lại nhìn một chút thiên tầm tật, quan tâm nói. Hắn vừa chính là đột nhiên nhận ra được thiên dung thành thêm ra một đạo rất là mãnh liệt yêu khí, liền lập tức không ngừng không nghỉ địa chạy tới. Sư tôn, ta không sao. Có điều phù cừ sư tỷ khả năng nhận lấy kinh hãi. Thiên tầm tật rất là bình tĩnh địa trả lời. Hắn nhất định là một chút chuyện đều không có. Hừ, lăng đoan tên nghiệp chướng này, lại cấu kết yêu nghiệt mưu hại đồng môn. Quả thực chính là tội không thể tha. Vào lúc này chết rồi, cũng coi như là tiện nghi hắn. Nhìn nằm trên đất lăng đoan, trưởng giáo chân nhân trong lòng rất khí, nghĩ thầm mình bình thường chờ người này cũng không mỏng. Nhưng này nhưng là một lòng lang dạ sói đồ, lại còn nghĩ thương tổn tới mình con gái. Quả thực chính là đáng chết. Thiên tầm tật không giết hắn, hắn cũng có tìm cơ hội diệt trừ hắn. Đồ nhi, ngươi vừa sử dụng ngọn lửa kia là cái gì? Ngươi bây giờ vẫn không có đạt đến hóa thần cảnh, sẽ không có nguyên thần chi hỏa mới đúng vậy. Nói xong lăng đoan chuyện tình, trưởng giáo chân nhân đưa ánh mắt đặt ở thiên tầm tật trên người. Hắn vừa nhưng là chú ý tới thiên tầm tật đánh ra một loại cực kỳ kinh khủng bạch sắc hỏa diễm. Thiên tầm tật cũng không tính che giấu cái gì, rất là ung dung trả lời. Sư tôn, đó là ta lấy được một loại thiên địa kỳ hỏa, có linh tính, hắn hiện nay đã nhận thức ta là chủ. Trưởng giáo chân nhân sau khi biết được, trong lòng không ngừng hâm mộ. Thế giới này xác thực thiên kỳ bách quái, có hỏa linh chẳng có gì lạ. Dù sao, kiếm linh đều là tồn tại. Hắn ước ao thiên tầm tật đúng là phúc nguyên sâu, lại có thể được loại này kỳ vật nhận chủ. Lấy được liền cẩn thận vận dụng, ghi nhớ kỹ không thể đi đường rẽ. Ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi, còn dư lại sư phụ để giải quyết. Trưởng giáo chân nhân quay về thiên tầm tật nhắc nhở nói. Hắn ngược lại là càng ngày càng thưởng thức thiên tầm tật rồi. Thiên tầm tật gật gật đầu, nói tạm biệt sau trở lại bên trong phòng của mình. Nghĩ thầm, ngày hôm nay từ công cụ người lăng đoan cho mình đưa lên phúc lợi, hẳn là có thể xúc tiến không ít chuyện phát sinh. Lăng đoan cái này công cụ người, cũng coi như được với chết có ý nghĩa rồi. Thiên tầm tật sau khi đi, trưởng giáo chân nhân mặt không thay đổi nhìn một chút nằm trên đất lăng đoan. Quay về hắn vung tay lên, một đạo nguyên thần chi hỏa lấy ra. Lăng đoan cả người đều bị đốt cháy sạch sành xanh. Ngày mai chỉ cần hắn nói đem lăng đoan trục xuất ra thiên dung thành, như vậy hết thảy đều sẽ cùng không có gì cả phát sinh như thế. Lăng đoan người này sẽ dường như xưa nay chưa từng tới bao giờ thiên dung thành. Giải quyết lăng đoan, trưởng giáo chân nhân cười híp mắt nhìn mình con gái, nói, Cử Nhi, Triệu Lâm ngươi bây giờ xem ra cảm thấy thế nào? Phù cừ không nói gì, có điều vừa thiên tầm tật biểu hiện, xác thực thật sâu khắc ở trong lòng nàng. Khả năng vĩnh viễn cũng tiêu tan không đi. Cử Nhi, làm cha ta, vốn là muốn cho ngươi tự do lựa chọn nửa kia. Có điều ngươi xem bên trong Lăng Việt, xác thực không thích hợp ngươi. Chính ngươi khỏe mạnh suy nghĩ một chút đi. Đi, chúng ta đi về trước. Trưởng giáo chân nhân cũng không làm bức bách, chỉ là phát biểu cái nhìn của chính mình, sau đó sẽ không ở nói thêm cái gì. Ở mặt trước mang theo đường, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.